khi em chẳng còn như ngày xưa ấy. Để anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm mưa mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Trong dòng nước cuốn, em ơi em còn ước muốn.